Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 404, chương 405, ta dù Ngọc Thanh Lục. Tử chiến không lùi, kịch liệt chính ma đại chiến bên trong. Trịnh Kiện đang cùng trước mắt ma giáo đệ tử đấu ngang nhau. Cái này ma giáo đệ tử một bên đánh lấy, một bên hô to thỏa nguyện. Tốt ngươi cái Thanh Vân môn tiểu tử, lúc này thế mà có thể cùng mỗ gia cân sức ngang tài. Ma giáo đệ tử nhìn xem Trịnh Kiện, trong lòng thế mà dâng lên mấy phần cùng chung chí hướng cảm giác. Chính là kỳ phùng địch thủ, tương ngộ lương tài, lệ bài phương, ta đến giúp ngươi. Bỗng nhiên, bên cạnh một cái đồng dạng thân mang áo đen ma giáo nữ tử lao đến. Không cần ngươi nhúng tay. Tiểu khiết, ngươi quản tốt chính ngươi. Hiếm thấy đụng tới một cái cùng ta lực lượng ngang nhau đối thủ. Ta nhất định muốn đem hắn chém giết. Không riêng gì ngươi, những người khác cũng đều không cho phép nhúng tay. Cái này gọi là lệ bài phương ma giáo đệ tử quát to. Đẳng sư muội, ngươi cũng đừng quản tên kia. Ai cũng biết hắn ngày bình thường tại trong tông không được coi trọng. Bây giờ xuất hiện một cái Ngọc Thanh Lục tầng đệ tử. Cùng hắn cảnh giới tương đương. Hắn có thể không vui sao? Nữ tử áo đen bên cạnh. Một cái khác ma giáo đệ tử nói. Trịnh Kiện đang cùng trước mắt ma giáo đệ tử đấu pháp đâu. Nghe đến cái này kém chút cười ra tiếng. Đậu phộng. Hai người này phụ mẫu thật đúng là ngưu bức. Quả thực chính là lấy tên quỷ mới a. Một cái lệ bài phương. Một cái đảng tiểu khiết. Cái gì? Các ngươi nhìn không ra danh tự này huyền cơ. Phiền phức nối liền đọc tốt sao? Đảng tiểu khiết. Lệ bài phương. Giờ khắc này. Trịnh Kiện chân tâm cảm giác chính mình tên kỳ thật còn có thể. Hai cái này mới thật sự là tinh diệu vương giả a. Trịnh Kiện quát to. Vừa vạn. Thanh Vân môn các sư huynh sư đệ. Các ngươi cũng không muốn nhúng tay. Đây là một trận công bằng chính ma quyết chiến. Ta nhất định phải có thể bắt được. Nghe nói như thế. Ngay tại huyết chiến chính ma song phương các đệ tử không hẹn mà cùng cách xa hai người. Cho hai cái này Ngọa Long Phượng Sồ trở lại đầy đủ không gian. Đêm trăng tròn. Ngọa Long Phượng Sồ. Quyết chiến quý tộc đỉnh. Ngay vào lúc này. Phô thiên cái địa mây đen bên trong. Bỗng nhiên truyền đến một thanh âm vang lên triệt xung quanh trăm dặm cười dài. Toàn bộ chiến trường đều rõ ràng có thể nghe. Phảng phất tiếng cười kia liền tại vô số người bên tai. Ha ha ha ha. Tự nhiên lão nhi. Ngươi chiêu thức ra hết. Lại có thể làm gì được ta. Hết biện pháp vậy. Còn không mau thúc thủ chịu trói. Thanh âm này nghe tới giống như là cái trung niên. Âm thanh thông thiên triệt địa. Tu vi cũng là thông thiên triệt địa. Tối thiểu nhất. Trịnh Kiện là tự than thở không bằng. Theo hắn phỏng đoán. Người này thực lực ít nhất là thượng thanh hậu kỳ. Bất quá. Tự nhiên lão nhi là ai. Thân ở mây đen bên trong. Hẳn là ma giáo một phương a. Vậy hắn đối thủ liền khẳng định là Thanh Vân môn. Chúng ta trong môn. Ai là tự nhiên a? Trịnh Kiện nghe lấy thanh âm này. Trong lòng nghi hoặc không thôi. Có thể cùng tương đương với thượng thanh cảnh hậu kỳ ma giáo cự phách làm đối thủ. Tối thiểu nhất cũng có thể là Điền Bất Dịch cái kia cấp bậc a. Không nghe nói ai kêu tự nhiên a. Liền tại Trịnh Kiện trong lòng không ngừng suy đoán thời điểm. Thiên khung bên trên đại chiến biến hóa lại lên. Chỉ thấy vô biên mây đen bên trong. Đột ngột sáng lên một đạo màu bạc kiếm quang. Có vô biên mây đen làm bối cảnh tấm. Đạo này kiếm quang đừng đề cập có nhiều sáng lên. Tựa như là trong đêm tối một chút đèn sáng đồng dạng bắt mắt. Chợt, chân trời lại sáng lên một viên lớn chừng cái đấu ngôi sao. Hiện ở giữa bầu trời bên trên. Theo sát phía sau lại có quang mang sáng lên. Tổng cộng 7 ngôi sao. Lẫn nhau ở giữa hô ứng lẫn nhau. Vừa lúc có bắt đầu thất tinh chi thế. Quả thực là đem đầy trời mây đen ngăn trở tại bên ngoài. Trịnh Kiện nhìn thấy cái này cảnh tượng. Trong lòng hơi động. Nếu ta không nhìn lầm. Đây chính là Thanh Vân môn tuyệt đỉnh chiêu thức một trong thất tinh kiếm thức. Lời nói ngày này thành lão nhi đến cùng là ai a? Có thể dùng ra kinh khủng như vậy đại chiêu. Làm sao cũng không nên là hạng người vô danh a. Đúng lúc này, Trịnh Kiện cùng Lệ Bài Phương xung quanh. Vô số Thanh Vân môn đệ tử cũng đều nhìn thấy trên bầu trời dị tượng. Nhộn nhịp tinh thần đại chấn. Có người cao giọng nói. Trưởng môn uy vũ. Quý tộc tất thắng. Chính đạo tất thắng. Mới vừa nói xong. Người này liền bị một cái màu xanh biếc đầu lâu pháp bảo đập trúng đầu. Im bặt mà dừng. Tự nhiên trưởng môn. Trịnh Kiện nghe vậy. Trong đầu một đạo điện quang hiện lên. Hắn cuối cùng nhớ tới tự nhiên là người phương nào. Thiên Thành Tử, Thanh Vân môn đạo huyền chân nhân cùng Vạn Kiếm Nhất sư phụ. Đời trước trưởng môn, đạo huyền là đời thứ 18 trưởng môn. Cái kia Thiên Thành Tử chính là đời thứ 17 trưởng môn. Đậu Phộng, ta liền nói làm sao như thế không thích hợp đây. Nguyên lai không phải Bích Giao đỡ kiếm bỏ mình một lần kia. Mà là Thanh Vân môn đời trước chính ma đại chiến A. Chấm ngoặc kép, ta mẹ nó đây là xuyên qua đến man hoang hành tiết điểm A. Trịnh Kiện bừng tỉnh đại ngộ, liền nói làm sao như thế không thích hợp, đánh như thế nửa ngày, không thấy đạo huyền xuất mã, ngược lại là tự nhiên lão nhi tại chống đỡ chàng tử. Sớm nên nghĩ đến, ma giáo tứ đại tông chủ, ma giáo, Chu Tiên, chính truyện kịch bản bên trong, ma giáo sớm đã sụp đổ. Dù cho đứng chắp tay vạn nhân vãng, cũng chỉ là Quỷ Vương Tông tông chủ. Chấm ngoặc kép, nguyên lai hiện tại đạo huyền cùng Vạn Kiếm Nhất cũng đều chỉ là tiểu bối a. Vậy ta hiện tại Thành Long Thủ Phong người lời nói, Thương Tùng đạo nhân không phải liền là sư huynh của ta. Chẳng lẽ là hắn? Trịnh Kiện nhớ tới vừa rồi cứu mình một lần cái kia mặt lạnh đạo nhân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giờ khắc này Trịnh Kiện lung tung trong lòng không thôi. Hắn nguyên bản tưởng rằng chính mình thành Thương Tùng đạo nhân đệ tử. Người nào nghĩ đến hiện tại thế mà thành Thương Tùng đạo nhân sư đệ. Mà còn bắt đầu liền được Thương Tùng đạo nhân cấp cứu. Mặc dù một kiếm kia cho dù là chém trúng, Trịnh Kiện có tứ linh tinh nguyên hộ thể, cũng sẽ không trực tiếp liền lạnh. Nhưng tóm lại là bị Thương Tùng đạo nhân ân cứu mạng a. Trịnh Kiện một bên cùng Lệ Bài Phương đánh có đến có về. Một bên ở trong lòng không ngừng nghĩ ngợi Thương Tùng đạo nhân. Cái này ra hỏa kỳ thật bản tâm không hỏng. Chỉ là vì người cao ngạo một chút. Nói như vậy, tại Thương Tùng đạo nhân trong mắt, toàn bộ Thanh Vân môn. Chỉ Vạn Kiếm Nhất có thể khiến vui lòng phục tùng. Những người còn lại, đều không đủ luận. Mà cái này ra hòa tại Chu Tiên, chính truyện kịch bản bên trong hắc hóa cũng là hoàn toàn bởi. Vì Vạn Kiếm Nhất kỳ thật còn sống. Nhưng vấn đề là Thương Tùng đạo nhân không biết a, không có Vạn Sư Huynh Thanh Vân Môn. Không cần cũng được, căn cứ ý nghĩ như vậy. Thương Tùng đạo nhân liền việc nghĩa chẳng từ nan bước lên hủy diệt Thanh Vân Môn con đường. Ai, chịu Thương Tùng đạo nhân ân tình. Ta cái này liền không có cách nào nhìn xem hắn lại cùng vốn là thời không đồng dạng rơi vào cái. Thảm đạm thu chàng A. Chấm ngoặc kép. Lúc đầu, Trịnh Kiện tưởng rằng Chu Tiên chính truyện kịch bản bên trong lần kia chính ma đại chiến. Lúc này Thương Tùng đạo nhân đã phạm vào rất nhiều sai lầm lớn. Nhưng bây giờ tình huống thay đổi. Đi tới Chu Tiên tiền truyện man hoang đi kịch bản tiết điểm. Hơn nữa còn trùng hợp bị Thương Tùng cứu. Có lẽ, đây cũng là thiên ý đi. Trịnh Kiện trong lòng có quyết định. Mà lúc này, tầng mây bên trong chiến cuộc lại có biến hóa hoàn toàn mới. Tại Thiên Thành Tử lấy ra thất tinh kiếm thức. Ý đồ phản công mây đen bên trong ẩn tàng ma giáo giáo chủ Cửu Vong Ngữ. Mây đen bên trong, Cửu Vong Ngữ âm thanh lần thứ hai truyền ra. Ếch ngồi đáy giếng, lại nhìn ta thánh giáo thần thông. Chỉ một thoáng, trong tầng mây, Cửu Vong Ngữ trước người ngưng tụ thành huyền âm quỷ khí. Căn bản không hư Thiên Thành thất tinh kiếm thức. Nói đến huyền âm quỷ khí, liền không thể không nâng một câu Thiên Ma Sách. Cùng hoàng hệ thế giới bên trong Thiên Ma Sách khác biệt. Cái này thế giới Thiên Ma Sách mặc dù cũng là ma giáo vô thượng thánh điển. Nhưng uy lực lại không biết mạnh hơn bao nhiêu cấp độ. Thất tinh kiếm thức versus huyền âm quỷ khí. Kết quả, Thiên Thành Tử đại bại, mà Cửu Vong Ngữ chiếm tuyệt đối thượng phong. Toàn bộ Thanh Vân Sơn, lập tức một mảnh yên lặng. Thanh Vân môn các đệ tử từng cái sĩ khí đại thương. Bởi vì vĩ lực quy về người nguyên nhân. Cái này thế giới chính ma đại chiến. Tầng cao nhất chiến lực thắng bại trên cơ bản trực tiếp quyết định cả tràng chiến tranh hướng đi. Tại chỗ này, dốc hết toàn lực mới là giọng chính. Phương nào đỉnh cấp chiến lực càng mạnh, chiến tranh thiên bình liền sẽ nghiêng về phương nào. Ha ha ha ha, Thanh Vân môn tiểu tử thối. Ngươi thấy không? Trưởng môn của các ngươi chân nhân căn bản không phải chúng ta thánh giáo giáo chủ đối thủ. Ngươi cũng đồng dạng. Lệ Bài Phương tự nhiên cũng chú ý phía trên đại chiến. Chợt cười to nói. Nháy mắt. Cái này ra hỏa chiến lực thế mà lại tăng lên 2 phần. Xem ra thật sĩ khí tăng mạnh a. Trịnh Kiện mặc dù tại cùng Lệ Bài Phương cưỡng ép chia 5 năm. Nhưng hắn tự nhiên có dư lực quan sát xung quanh tình huống. Nhìn thấy Thanh Vân môn các đệ tử từng cái sĩ khí sa sút, không nhịn được cao giọng quát to. Thanh Vân môn các sư huynh sư đệ, dù cho đốt xương thành khâu, máu tràn giang hồ, cũng không còn gì để mất Thanh Vân tông phái chi thổ. Binh, giãi bày tâm can, tướng, gửi thân lưỡi đao, soái, sóc máu nhuộm tay áo, vương, lưỡi dao huy quang, không phân thân phần cao thấp, không phân nghe đạo trước sau, không phân phi kiếm sắc bén hay không, nhất định đồng tâm kiệt lực. Lại trừ ma giáo, mặc cho thi thể che sơn giã, chỉ tinh hồn có thể về. Ta dù ngọc thanh lục, cũng tử chiến không lùi. Xung quanh vài dặm, âm thanh đinh tai nhức óc. Nghe cái này âm thanh, rất nhiều Thanh Vân môn đệ tử nhộn nhịp hướng về Trịnh Kiện xem ra. Từng cái nguyên bản xám xịt ánh mắt nháy mắt phát sáng lên. Thế mà cùng nhau hét lớn, tử chiến không lùi, cảm xúc lây nhiễm phía dưới. Toàn bộ Thanh Vân môn một phương nháy mắt sĩ khí đại trấn. Trên tầng mây thiên thành tử nguyên bản vết thương chồng chất. Trong lòng thiên nhân giao chiến. Lúc này nghe đến phía dưới truyền đến chúng đệ tử tiếng hò hét âm. Cả người nhất thời tâm thần đại trấn. Tử chiến không lùi. Thiên thành tử trong miệng lặp đi lặp lại nhai nhai nhấm nuốt mấy lần 4 chữ này. Nháy mắt liền sinh ra Thanh Vân môn có người kế tục cảm giác. Lại nhìn về phía Cửu Vong Ngự ánh mắt bên trong, đã mang lên bi tráng chi sắc. Ta dù thượng thanh, tử chiến không lùi. Bỗng nhiên, lại một đường áo trắng bóng dáng, mày kiếm mắt sáng, nắm lấy một thanh màu xanh biếc tiên kiếm. Chỉ thấy một âm thanh thét dài bên trong, quay đầu nhìn Trịnh Kiện một cái, liền nhún người nhảy lên, thẳng lên trời cao, đúng là tính toán nghênh chiến ma giáo giáo chủ Cửu Vong Ngự. Trên đường có ma giáo đệ tử ngăn cản, nhưng đạo này áo trắng bóng dáng thế mà tình thế không giảm. Trong tay màu xanh biếc tiên kiếm bộc phát ra khó mà hình dung quang mang. Chiếu sáng bao phủ giữa thiên địa hắc ám, chảm long kiếm, chảm quỷ thần, trên bầu trời, cùng Thanh Vân môn cao thủ rằng có ma giáo tứ đại tông chủ bên trong. Có người kinh hãi lên tiếng, chảm quỷ thần, chảm long kiếm, vạn kiếm nhất. Hắn là vạn kiếm nhất. Trịnh Kiện trong lòng đại chấn. Cái này vốn là thời không bên trong cùng đạo huyền nổi danh quý tộc song vách tường một trong. Hắn thế mà học ta nói lời nói. Trịnh Kiện lập tức cảm thấy chính mình cái này bức hình như trang lớn. Không phải sao. Xung quanh mấy chục ma giáo đệ tử từng cái sắc mặt khó coi nhìn xem Trịnh Kiện. Bất quá. Một giây sau Trịnh Kiện đã cảm thấy đáng giá. Hệ thống hậu trường. Đinh âm thanh bạo tạc. Đến từ Lệ Bài Phương oán niệm trị cộng 2999. Đến từ Đảng Tiểu Khiết oán niệm trị cộng 2999. Đến từ Cung Nam oán niệm trị cộng 2999. Đến từ Tần Chiêu Muội oán niệm trị cộng 2999. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.